Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 519, Sunet vào cửa. Xin hỏi, người mới vừa nói câu kia, là nghe ai nói? Temari nhìn Terumi mây ánh mắt cũng không thiếu kinh diễm chi ý. Hoàn mỹ dáng người cùng da thịt, còn có để Temari ghen tị ngạo nhân lòng dạ, đều để Terumi mây đầy đủ trói lọi. Người nói chính là, cái nào một câu, Terumi mây chẳng biết tại sao. Temari cắn cắn môi dưới, nói, chính là câu kia, chỉ có ôm biến hóa, mới có thể ôm tương lai. À, người hỏi cái này à, chấm ngoặc kép, Terumi mây run lên, chợt trên mặt hiện lên một vẻ ôn nhu, âm thanh cũng biến thành mềm mại chút. Nàng ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt nhìn nàng, nhưng lại không có tập trung. Là một cái người phụ tình nói đây. Chấm ngoặc kép, làng sương mù ninja bảo vệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Temari đưa tay nâng trán, nhếch miệng, Terumi mây nhìn thấy động tác của nàng. Ánh mắt sáng lên, người động tác này, học với ai? Temari để tay xuống, trong mắt ngậm lấy không hiểu vận vị. Chậm rãi nói, cũng là cùng một cái người phụ tình học đây này. Chấm ngoặc kép, làng cát ninja. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Terumi mây lại ánh mắt sáng lên, đưa ra trắng nõn nà tay đến, mời nhiều chỉ giáo, Temari trịnh trọng cùng nàng bắt tay. Ta nghĩ, chúng ta có thể thật tốt hàn huyên một chút. Terumi mây đứng dậy, cùng nàng cùng đi mở. Loáng thoáng, những người khác nghe đến hai người tán gẫu âm thanh truyền đến. Ngươi là lúc nào cùng hắn làm cùng một chỗ, bị bắt thành tù binh thời điểm. Người đây, ta cũng thế, người bị hắn làm qua sao? À, từng có, tại lúc chia tay, người đây, ngoặc kép, ta cũng thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một ngày sau đó, 4 Kage đại hội cuối cùng đạt tới chung nhận thức, tiến công thời cơ là cái gì? Nghe bên nào chỉ huy, muốn hay không trước tiên đem ninja liên quân tụ lại đến cùng một chỗ? Sau đó lại đối Konoha phát động tổng tiến công. Gaara hỏi, không cần, như thế sẽ bị Konoha trước thời hạn phát giác. Lần này tranh thủ tập kích bất ngờ. Onoki bên miệng hiện lên một vẻ thần bí nụ cười. Mà chúng ta ninja liên quân cùng một chỗ phát động công kích tiêu chí chính là Konoha xuất hiện một cái hố to. Mặt khác ba Kage một mặt mờ mịt. Có ý tứ gì? Hiện tại không tốt lộ ra. Để tránh tin tức bị tiết lộ, nhưng ta cam đoan, sự tình phát sinh thời điểm, các ngươi sẽ lập tức lĩnh ngộ tới. Onoki ôm ngực, rất có thần côn tiềm chất. 4 Kage đại hội dừng ở đây. Ninja liên quân chính thức thành lập phiên hiệu. Các làng ninja chuẩn bị chế tạo nhẫn, chữ băng đô bảo vệ. Đại biểu cho nhẫn giới chính nghĩa cùng tương lai. Hướng vạn ác bá quyền chủ nghĩa Konoha. Phát động nhẫn giới đại chiến. Mà tại bọn hắn khua chiêng gõ trống vì hòa bình thế giới cố gắng lúc. Yoru đang ở nhà trong nhà đối một loại khác chiến trường. Kusinai nha, tỷ tỷ trở về rồi. Sunet trên người mặc trang nghiêm Daimyo Kimono. Tại vạn chúng chú mục xuống cùng Yoru hoàn thành hôn lễ nghi thức về sau. Cuối cùng bước vào cửa lớn. Kusinai, Mikoto, Konan thịnh trang đứng thành một hàng. Hinata Hanabi cũng tại bên cạnh tham gia náo nhiệt. Sunet nhìn thấy trận thế này. Trong lòng dĩ nhiên không phải rất thoải mái. Thế là dẫn đầu đối Kusinai nã pháo. Sunet tỉ tỉ, gia đình bên trong, Yoru lớn nhất, các tỉ muội đều là lấy nhập môn thời gian sắp xếp. Cho nên, chấm ngoặc kép, Kusinai chống nạnh, ta mới là đại tỉ đầu. Loại trường hợp này. Nàng không cùng Mikoto trao đổi thân phận, cho nên là nguyên chấp nguyên vị Kusinai phát biểu. Sunet trên mặt hiện lên nụ cười. Loại sự tình này hẳn là xem ai sớm nhất cùng với Yoru a. Sớm nhất đó cũng là ta. Kusinai việc nhân đức không nhường ai nói. Nhưng ngươi về sau chia tay. Sunet hảo tâm nhắc nhở. Kusinai cả giận, ngươi còn rời khỏi Konoha nha. Nhưng ít ra không có chia tay không phải sao? Ngươi chơi xấu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Yoru nhìn thấy tình huống không đúng. vội ho một tiếng. Kỳ thật, ai là đại tỷ đầu hẳn là ta quyết định. Người nào là? Kusinai mấy người toàn bộ ánh mắt liếc tới. Yoru, người không biết thật tính toán để ta gọi Kusinai tỷ tỷ a. Sunet vứt môi đỏ, dựa đi tới kẹp lấy Yoru cánh tay. Kusinai không cam lòng yếu thế. Một cái không đủ, lôi kéo Mikoto cùng một chỗ tựa vào Yoru trên thân. Yoru, ta có thể là sớm nhất trước hết nhất. Chúng ta là thanh mai trúc mã. Yoru bứt ra trốn ra được. Mangekyo xoay tròn. Chúng ta tỷ tỷ chỉ có một cái. Nàng mới là, bá đến một tiếng. Kaguya trắng như tuyết nhập thần dáng người xuất hiện ở trước mặt các nàng. Vô luận là Kusinai vẫn là Sunet, hoặc là Konan mấy cái. Cũng vì đó trì trệ. Kaguya, thật đúng là tất cả mọi người tỷ tỷ. Bao quát Yoru, nàng quá mức đặc thù. Thế cho nên căn bản không có người nguyện ý cùng nàng tranh cái gì. Nàng chính là, chấm móc lửng, ân, nàng chính là, Hinata cùng Hanabi đối mắt nhìn nhau. Sóng điện não giao lưu. Tỷ tỷ, người có hay không một loại cảm giác kỳ quái? Tựa như là, chấm móc lửng, tựa như muốn tới trên người nàng đi. Đúng, người cũng có loại cảm giác này. Hinata nhẹ gật đầu. Ân, ta có loại trực giác. Nếu như chúng ta hiện tại ngủ thiếp đi lời nói, có lẽ không cần thúc thúc làm cái gì. Linh hồn sẽ tự phát tụ hợp đến trong cơ thể nàng. Chúng ta, quả nhiên chính là nàng a. Khả năng là khoảng thời gian này dung hợp lâu dài. Chấm móc lửng, Hanabi nháy mắt, tay nhỏ lặng lẽ chỉ Yoru bên kia. Tỷ tỷ, ở trước mặt các nàng, hai chúng ta là vãn bối. Căn bản tranh không được cái gì. Nhưng nếu như nàng phục sinh lời nói. Chấm móc lửng. Hinata đôi mắt sáng lên. Chúng ta đi cùng thúc thúc nói. Tối nay để chúng ta tới chiếu cố nàng. Hanabi cười hì hì gật đầu. Chờ hơn nửa đêm nàng sống lại. Khẳng định có trò hay nhìn. Chúng ta lại không nhìn thấy. Chấm móc lửng. Hinata có chút ít tiếc nuối nói. Hanabi nói. Cái này còn không đơn giản. Chúng ta có thể xin nhờ Izumi tỷ tỷ hỗ trợ. Để nàng ngày mai dùng Serenian huyễn thuật cho chúng ta phát lại. Ý kiến hay a. Hinata trên mặt hiện lên đỏ ửng. Không phải thẹn thùng, mà là hưng phấn. Thúc thúc, tối nay để chúng ta chiếu cố Kaguya tỷ tỷ có tốt hay không? Hanabi đi lên, đầy mặt thành ý. Dạng này cũng không cần ngươi buổi tối lại tới. Người phía trước không phải nói ta cùng tỷ tỷ hiện tại không cần linh hồn dẫn dắt. Cũng có thể linh hồn tự phát hội tụ đến trong cơ thể nàng sao? Yoru nhẹ gật đầu. Cũng tốt, các nàng, là sau khi lớn lên Hinata còn có Hanabi. Sunet trên mặt hiện lên sợ hãi thán phục chi sắc. Hai cái tiểu gia hỏa thế mà lớn như vậy. Còn như thế xinh đẹp. Không hổ là các ngươi Hyuga Zen. Hinata mặt ửng hồng điểm ngón tay nhỏ. Hanabi xem như người phát ngôn. Ngửa đầu cười hi hi. Sunet tỷ tỷ. Chúng ta chiếu cố Kaguya tỷ tỷ. Tối nay liền không có người quấy rầy các ngươi nha. Sunet chớp chớp đôi mắt đẹp. Cảm ơn. Giờ phút này. Nàng còn không biết buổi tối chờ nàng là cái gì. Còn tưởng rằng Hanabi thật là hảo ý giúp nàng. Sunet quyết định lấy lòng. Cậy mở Kusinai cùng Mikoto đắp nạn hậu cung trật tự khe hở. Nghe nói Kusinai các nàng đối hai người các ngươi nghiêm phòng tử thủ. Không cho tiếp cận Yoru. Nàng cong lên môi đỏ. Vung tay lên. Về sau loại sự tình này ta cho các ngươi làm chủ. Thân phận gì đó. Căn bản không nên trở thành ngăn cản. Hanabi chớp mắt một cái. Cùng Hinata liếc nhau. Đột nhiên có chút hối hận muốn hố nàng. Phía sau, Kusinai lặng lẽ đạp Yoru một chân. Có phải hay không là ngươi nói cho Sunet tỷ tỷ? Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.